Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 554, gặp thoáng qua. Ngày thứ hai, Lý Tưởng sớm đến Tảo Biển phòng tập hợp. Hắn tới rất sớm, nhưng là Lục Hoa so với hắn tới còn sớm. Bên ngoài viện trên đại dương bao la, húc nhật ngay tại dâng lên, tràn ngập tinh thần phấn chấn một ngày bắt đầu. Thừa dịp còn không có chụp ảnh, Lục Hoa cùng Lý Tưởng trò chuyện. Cái này một mùa mặc dù sẽ có 5 cái chủ trì khách quý, nhưng là chủ yếu nhất là hai bọn hắn. Có thể nói, hai người bọn họ trạng thái ở mức độ rất lớn quyết định cái này một mùa hướng tới sinh hoạt chất lượng. Ta dù sao không phải chuyên nghiệp chủ trì, có làm chỗ không đúng, cả người cứ việc nói. Lý Tưởng nói, Lục Hoa muốn đập bờ vai của hắn, nhưng là phát hiện đập không được, nhón chân lên đến cũng thiếu chút. Lý Tưởng phản ứng rất nhanh, có chút ngồi xổm xuống. Lục Hoa buồn cười nói, tiết mục bên trong làm chân thực chính mình, chúng ta cái này hồ sơ tiết mục không làm nhân thiết, bản sắc biểu diễn liền được. Lâm Thanh Vũ cái thứ ba đến, không có qua 2 phút, Thôi Phong Lâm cũng đến, lúc này rời ước định 9 giờ còn có nửa giờ đâu. 4 người thẳng thắn tụ cùng một chỗ mở ngắn hội, nhắc nhở chụp ảnh sau chú ý hạng mục. Thôi Phong Lâm đã tham gia 2 mùa hướng tới sinh hoạt, có thể nói xe nhẹ đường quen. Lâm Thanh Vũ mặc dù là lần đầu tiên tới, nhưng là nàng bản thân kiêm chức chủ trì, rất có kinh nghiệm. Trong 4 người, ngược lại là Lý Tưởng không có nhất kinh nghiệm, nhưng Lý Tưởng lại ẩn ẩn là trọng yếu nhất. Đạo diễn tới cùng mọi người trò chuyện vài câu, sau đó tuyên bố chính thức bắt đầu. Ống kính vừa mở ra, Lục Hoa phảng phất thay đổi cái bộ dáng, bắt đầu ở nhà sinh hoạt trạng thái. Mấy người trước đi kiểm kê Tảo Biển phòng tài sản, trừ nhà này xinh đẹp phòng nhỏ, còn có 2 đầu nhỏ củi khuyển, ngoài ra ở bên ngoài còn có một chút nông nỗi. Mấy người đeo lên mũ rơm, toàn bộ thay đổi làm việc đơn giản trang phục. Lâm Thanh Vũ còn mang lên trên màu trắng tay áo dài găng tay, che chắn nhiệt liệt mặt trời. Mấy người ra sân nhỏ, dọc theo đường nhỏ một mực hướng đất liền đi. Lục Hoa chỉ vào ven đường một mảnh cây mía, nói, nơi này là chúng ta, mảnh này cây mía là chúng ta. Lý Tưởng hỏi, là chủ thuê nhà lưu cho chúng ta, với tư cách phí ăn ở. Chúng ta muốn giúp chủ thuê nhà đem cái này một mảnh cây mía thu hồi lại. Lục Hoa nói, Thôi Phong Lâm đau răng giống như hấp khí. Mảnh này cây mía có 2-3 mẫu đi. Thật nhiều cây mía a. Theo chúng ta 4 người. Hoa, thật gian nan nhiệm vụ. Lý Tưởng nói tiếp, không phải chúng ta 4 cái, là 5 cái. Hạo Toàn ca sớm tối phải trở về. Chờ hắn sau khi trở về chúng ta lại thu cây mía. Lục Hoa cười gật đầu, nói Hà Hạo Toàn là làm việc nhà nông một tay hảo thủ, không thể thiếu hắn. Đi qua mảnh này cây mía, liên tiếp là một mảnh chuối tiêu vườn. Lục Hoa tay nhỏ vung lên, nói đây cũng là Tảo Biển phòng. Đi vào một mảnh hỏa long quả, tay nhỏ vung lên, Lục Hoa nói đây cũng là Tảo Biển phòng. Đi vào một mảnh khoai lang, Lâm Thanh Vũ đuổi tại Lục Hoa nói chuyện trước nói, đây cũng là chúng ta. Ngoặc kép, Lục Hoa, đúng, đây cũng là chúng ta. Lý Tưởng ngẩn thán nói, chúng ta thật giàu có a, quả thực là cái địa chủ. Thôi Phong Lâm nói, ca, người phải nói chúng ta chủ thuê nhà thật giàu có, nhiều như thế, cái gì đều chính mình loại. Lâm Thanh Vũ đáng thương nói, đúng a, Phong Lâm nói rất đúng, chúng ta tuyệt không giàu có, chúng ta là chủ thuê nhà mời đến làm việc nhà nông. Những này trong đất thu hoạch đều muốn chúng ta thu hoạch về nhà. Còn có mảnh này ruộng nước cũng là chúng ta. Lục Hoa cuối cùng chỉ vào trước mắt một mảnh vàng óng ánh ruộng nước nói. Lý Tưởng thở dài, lúa nước đã sắp chín rồi, là thời điểm thu hoạch được. Lâm Thành Vũ hết chuyện để nói, hỏi hắn, ca ca ngươi sợ con đỉa sao? Lý Tưởng, cái này còn phải hỏi sao? Bên trên một mùa cùng Ngô Tuyết Phi tham gia, hướng tới sinh hoạt. Hắn liền bị con đỉa dọa đến sợ hãi trong lòng. Xe tới, nhường một chút, thôi Phong Lâm nói, một cỗ lục sắc chạy bằng điện xe ngắm cảnh theo kéo dài đến cây dừa trong rừng đường nhỏ cuối cùng. Gạt đi ra, trên xe ngồi một chút trong làng du lịch du khách. Hello các ngươi tốt, Lục Hoa chủ động cùng bọn hắn chào hỏi. Hướng tới sinh hoạt, không thể so mặt khác tống nghề. Ở đây tùy ý cùng sinh hoạt hóa trọng yếu nhất. Các ngươi tốt, là Lục Hoa, cái kia Lý Tưởng, chân nhân rất đẹp trai thật cao a. Lâm Thành Vũ thật xinh đẹp a. Nha ê a nha, Lý Tưởng ngồi trên xe ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Xoa xoa con mắt, không nhìn lầm a. Trong xe vậy mà ngồi đậu đậu sư sư cùng với cười tủm tỉm hướng Sơ Hành. Tiểu Bảo Bảo bọn họ liều mạng chịu đựng không nói lời nào. Giả trang ra một bộ ngẫu nhiên gặp dáng vẻ, mắt to chớp chớp, nhìn chằm chằm Lý Đại Tượng, liền kém hưng phấn hô lên ca ca. Sư sư mấy lần há miệng muốn nói, nhưng là đều nhịn được. Đậu đậu miệng nhỏ động không ngừng, nhưng là không có lên tiếng. Bởi vì trước khi đến Tiểu Di liên tục căn dặn, nhìn thấy Đại Tượng không thể nói chuyện, bởi vì Đại Tượng đang làm việc, đưa mắt nhìn chạy bằng điện xe ngắm cảnh càng lúc càng xa. Đậu đậu sư sư tại dùng sức phất tay, Lục Hoa cười nhìn một chút Lý Tưởng, không nói gì, hắn đương nhiên nhận ra đậu đậu cùng sư sư, nhưng là đây là tiết mục bên trong. Tại tiết mục bên trong gặp phải đồng hương cùng du khách rất bình thường. Nhưng là gặp phải nhà mình muội muội, cái này hiển nhiên không bình thường. Vì lẽ đó hắn không có vạch trần, mọi người lòng dạ biết rõ liền được. Lý Tưởng tâm lý cảm thấy đặc biệt tốt cười. Cái này hai tiểu bằng hữu đây là đặc biệt đến xem hắn sao? Thật đúng là để các nàng gặp được. Mấy người trở về nhà, nhìn thấy ven đường có gà, thôi Phong Lâm hỏi, đây là nhà chúng ta gà sao? Lâm Thành Vũ nói, khẳng định là chúng ta nhà, bên này bên trên không có những gia đình khác ở, hiện tại bọn hắn thấy cái gì đồ vật. Vô ý thức liền cho rằng là tảo biển phòng, cái kia còn có ngỗng đầu tương đương, Lâm Thành Vũ vui mừng nói. Xa xa mương nước bên trong, có 5, 6 con ngỗng tại nghịch nước, Lý Tưởng, không hoàn toàn là ngỗng, cũng có con vịt, Lục Hoa nói, đây đều là nhà chúng ta, nhưng là, chúng ta chỉ phụ trách chăn nuôi, không thể ăn, Lý Tưởng lập tức xoay người rời đi, nói, vậy chúng ta còn là đừng muốn đi, tặng người được, ai muốn ai đi gái, Lâm Thành Vũ cười đuổi theo, cũng nói, ca ca nói rất đúng. Ai muốn ai đi gái? Chúng ta không muốn, tặng người. Thôi Phong Lâm nhìn thoáng qua Lục Hoa, cũng đi theo Lý Tưởng cùng Lâm Thanh Vũ đi. Không cho ăn, cái kia còn nuôi cái gì gà vịt ngỗng? Lục Hoa lớn tiếng nói, mặc dù không thể ăn bọn chúng, nhưng là có thể ăn bọn chúng trứng a. Nói cũng đúng, cái này nhắc nhở Lý Tưởng. Hắn lập tức dừng lại, cùng Lâm Thanh Vũ. Thôi Phong Lâm thương lượng một trận, quyết định trở về, một đoàn người trước đi tìm trứng, giữa trưa liền ăn cơm trứng chiên. Ai giữa trưa nấu cơm? Tiểu Vũ sao? Lục Hoa hỏi, ba tên này tựa hồ muốn giá không hắn, vừa rồi xoay người rời đi, đem hắn phơi ở đây, đến chia rẽ bọn hắn mới được. Cơm trứng chiên ta rất sẽ làm, giao cho ta không có vấn đề. Lâm Thành Vũ nói, Lục Hoa gật đầu một cái nói, vậy dạng này, Tiểu Vũ ngươi về trước tảo biển phòng chuẩn bị, Phong Lâm đi với ta trên trấn chạy một chuyến, Lý Tưởng ngươi đi một mình nhặt trứng. Lý Tưởng bất mãn nói, ngươi đem Phong Lâm gọi đi tiểu trấn làm gì? Lục Hoa cười hắc hắc nói, chúng ta muốn đi trên trấn mua nguyên liệu nấu ăn, Bằng không thì buổi chiều khách nhân tới ăn cái gì? Lâm Thanh Vũ nói, hiện tại còn sớm, nếu không ta cùng Lý Tưởng nhặt trứng. Không cần bao lâu, vậy cũng được, chính các ngươi xem chừng thời gian đi. Lục Hoa mang theo Thôi Phong Lâm, mang theo mũ rơm đi bộ đi tiểu trấn. Lý Tưởng mang theo Lâm Thanh Vũ đi nhặt trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng. Không bao lâu, Lâm Thanh Vũ hét lên một tiếng, hô to Lý Tưởng cứu mạng. Lý Tưởng chỉ thấy hai cái lớn ngỗng đuổi theo nàng cắn, đem nàng đuổi vô cùng lo lắng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.